Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510: Ngươi ra ra ta bất lực. Quỷ huynh, ngươi đã thổi xong nghiêu bức, chúng ta hiện tại có thể tiến vào mộ cung đi. Kia hộ vệ nhàn nhạt nói, trong mắt khinh thường chi sắc chợt lóe mà qua. Còn lại 7 cái hộ vệ đồng dạng như thế, đối với Vương Khai ngôn ngữ căn bản cũng chưa để ở trong lòng. Vừa mới đi vào quỷ tôn mộ, chàng mau đầu tiểu quỷ có thể lợi hại đi nơi nào? Không dỗi ngươi một pháo, ngươi là thật không biết thiên có bao nhiêu cao. Bản giáo chủ so thiên còn cao nha. Vương Khai híp hai mắt, ánh mắt mãn hàm không tốt chi ý, lập tức phiên khởi bàn tay nắm chặt thành quyền tạp đi ra ngoài. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Ong, phanh, chợt, chỉ thấy kia hộ vệ căn bản chưa từng đánh trả, chỉ là ở này bên ngoài thân, hiện ra một tầng nồng đậm tử khí cái chắn, trực tiếp đem Vương Khai một quyền cấp cản trở xuống dưới. Quỷ tôn cảnh nhất phẩm, huyết mạch chi lực, ngươi chẳng lẽ là đem ta chờ xem thành tầm thường hộ vệ đi? Kia hộ vệ khinh thường cười lạnh nói, còn lại hộ vệ càng là khinh thường chi ý càng sâu. Mặc dù Vương Khai chính là quỷ tôn cảnh nhất phẩm, thêm chi huyết mạch chi lực, có thể đối phó thánh tôn nhất phẩm cường giả, nhưng là, ở đây 8 hộ vệ, toàn vì thánh tôn cảnh cửu phẩm đỉnh, đồng dạng có thể di động dùng huyết mạch chi lực. Thấy vậy một màn, Vương Khai đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, xem ra thiên quỷ mộ cung quả nhiên sâu không lường được. Mặc dù là hộ vệ, đều là thánh tôn cửu phẩm đỉnh, còn có thể vận dụng huyết mạch chi lực. Hắc hắc, ta là ai bài que cời lửa? Vương Khai thúc giục ý niệm thấp giọng cười nói, chúc mừng ký chủ thành công đạt được ta là ai bài que cời lửa. Tiêu hao 200 điểm khoác lác giá trị. Lạch cạch, theo một cây đen nhánh vô cùng, thả mặt trên mang theo thiêu đốt dấu vết gậy gộc hiện lên ở Vương Khai trong tay. Tức khắc xem kia 8 hộ vệ đồng thời sửng sốt, chợt đều là không thể nhẫn nại được nữa. Đương trường cất tiếng cười to lên. Ha ha ha, que cời lửa, cư nhiên sẽ là que cời lửa. Không được lạp, này quỷ thật là quá có ý tứ lạp. Chẳng lẽ phải dùng que cời lửa tới cùng chúng ta đánh một trận sao? Ha ha, được nghe bọn họ kia cao giọng châm biếm, Vương Khai biểu tình tức khắc diễn ngược không thôi. Phía trước hệ thống liền từng nhắc nhở quá, rất nhiều chí bảo pháp khí uy năng, cùng tự thân cảnh giới móc nối. Hơn nữa, vừa mới sở tiêu hao 200 điểm khoác lác giá trị, so chi nguyên bản tăng lên 100 điểm, lấy tự thân người tôn cảnh tu vi, dùng que cời lửa đối phó thánh tôn cảnh mộ cung hộ vệ. Hẳn là không nói chơi. Niệm cập tại đây, Vương Khai lập tức vung lên que cời lửa, trực tiếp nện ở kia ôm bụng cười cười to không ngừng hộ vệ trên đầu. Phanh, phù phù, trong khoảnh khắc, kia hộ vệ tức khắc bị tạp phiên ngã xuống đất, hai mắt càng là vừa lật ngất qua đi. Còn lại 7 cái hộ vệ tiếng cười cũng là tùy theo đột nhiên im bặt, kinh ngạc vạn phần nhìn kia ngã trên mặt đất hôn mê hộ vệ. Ách, ngươi, chẳng lẽ là cố ý lừa gạt? Nhất định là như thế. Ha ha ha, có ý tứ, tới tới, ngươi cũng đánh ta một gậy gộc, cũng coi như ta một cái, ta cũng chơi chơi. Ha ha, ngay sau đó, kia 7 cái hộ vệ cũng là toàn đương kia ngất xỉu hộ vệ ở nói giỡn. Một đám phía sau tiếp trước đứng ở Vương Khai trước mặt. Vương Khai thấy thế sắc mặt tức khắc tối sầm. Này nếu là một quỷ một gậy gộc, 7 cái quỷ tu hộ vệ, ít nhất đến yêu cầu 1.400 điểm khoác lác giá trị. Một người một gậy gộc đúng không? Hảo hảo hảo, hy vọng các ngươi đang xem đến hắn đức hạnh sau, còn có thể đi lên ai một gậy gộc. Tôn tử lên, ta là ngươi gia gia. Phanh, Vương mở lời âm rơi xuống, đó là nâng lên chân tới, trực tiếp đá kia hộ vệ thức tỉnh lại đây. Ngươi là thiên quỷ mộ cung hộ vệ, cũng là ta tôn tử. Theo Vương Khai giáo huấn ký ức, kia hộ vệ mờ mịt một thời gian sau, tức khắc quỳ gối trên mặt đất, cung kính thả cực kỳ thân mật kêu lên. Gia gia, bá, như thế một màn, tức khắc xem kia 7 cái hộ vệ biểu tình kinh ngạc vạn phần. Lẫn nhau liếc nhau, đồng thời tiến lên đẩy đẩy kia hộ vệ. Uy, ngươi có phải hay không choáng váng? Kẻ hèn que cời lửa, ngươi đều khiêng không dưới sao? Đừng náo loạn, nháo quá mức. Nhưng mà, bất luận bọn họ như thế nào khuyên giải an ủi, kia hộ vệ vẫn là vẻ mặt lạnh lẽo nhìn về phía bọn họ. Lạnh giọng quát lớn nói, đều cút ngay, chẳng lẽ các ngươi lại tưởng chia rẽ ta cùng ra ra sao? Ách, 7 cái hộ vệ đồng thời vô ngữ, lại nhìn về phía Vương Khai thời điểm, đều là sợ tới mức sắc mặt trắng bệch liên tục lui ra phía sau. Này tuyệt đối không phải ở bồi Vương Khai chơi, mà là thật bị một gậy gộc cấp tấu choáng váng. Vừa mới là ai nói muốn ai thượng một gậy gộc? Tới tới, đứng ra, bản giáo chủ thành toàn các ngươi. Vương Khai híp hai mắt, phe phẩy quạt xếp, biểu tình rất là diễn ngược cười nói. Ra ra an tâm có thể, có tôn tử tại đây, ai đều thượng không được ngài. Kia hộ vệ lắc mình tiến lên, khuôn mặt rất là lạnh lùng nhìn chằm chằm kia 7 cái hộ vệ. Sát khí tất lộ, bá, như thế một màn, như thế ngôn ngữ, tức khắc dẫn tới kia 7 cái hộ vệ cả người đột nhiên một cái giật mình. Sắc mặt trắng bệch không ngừng lui về phía sau, cuồng nuốt nước miếng, đã là sợ tới mức không được. Chúng ta sợ hắn làm chi? Mặc dù hắn que cời lửa cụ bị độc đáo năng lực, nhưng chỉ cần không bị đánh trúng, có thể lông tóc không tổn hao gì. Không sai, cùng nhau động thủ, đem hắn bắt giữ, mang vào cung nội, động thủ. Ong, ong ong, trong khoảnh khắc, kia 7 cái hộ vệ tử khí tràn ngập thổi quét mà ra. Khủng bố âm trầm uy áp, chấn Vương Khai yết hầu một ngọt, suýt nữa một ngụm máu tươi phun ra đi. May mắn trước người có một cái hộ vệ ngăn cản, nếu bằng không, tuyệt bích muốn có hại, không thể xem bài ma sát kính. Chúc mừng ký chủ thành công đạt được không thể xem bài ma sát kính. Tiêu hao 200 điểm khoác lác giá trị. Ong, kia xung phong liều chết lại đây 7 cái hộ vệ. Mới vừa đem kia giữ gìn Vương Khai hộ vệ đánh lui, liền có một đạo chói mắt quang mang thoáng hiện mà ra. Nhất thời sợ tới mức bọn họ nhắm chặt hai mắt, cấp tốc lui về phía sau. Cứ nhiên là ánh mặt trời. Ta muốn ma sát, hỗn trướng, rốt cuộc phát sinh, ta muốn ma sát, đáng chết, sao lại thế này, ta muốn ma sát, ngay sau đó, liền thấy kia 7 cái hộ vệ hai ôm ở bên nhau, liều mạng lẫn nhau ma sát, không ra một vị, càng là đem mục tiêu như ngừng lại kia giữ gìn Vương Khai hộ vệ trên người. Ra ra cứu ta nha. Quá ghê tởm bọn họ. Nga không, ta muốn ma sát, hỗn trướng a, ta muốn ma sát, nhìn kia 8 hộ vệ lẫn nhau ma sát, cùng với kia bị que cời lửa đánh trúng hộ vệ, đang dùng một loại chờ đợi ánh mắt nhìn chính mình. Vương Khai tức khắc khóe miệng hơi hơi vừa kéo, vẫy vẫy tay nói, tôn tử, ra ra bất lực nha. Bá, tiếng nói vừa dứt, Vương Khai đó là một tay lưng đeo ở phía sau, một tay phe phẩy quạt xếp, biểu tình rất là tiêu sái hướng đi mộ cung cửa cung. Cùng lúc đó, ở mộ cung trong vòng, một vị mặc màu xám trường bào, thân hình khô gầy, khuôn mặt nếp uốn lão giả, chính ngạc nhiên không thôi nhìn chằm chằm trước mặt một mặt gương. Ở thứ nhất bên, còn có một vị mặc màu đen váy áo, vòng tay lụa mỏng tuyệt mỹ nữ tử. Cũng là trừng mắt mắt đẹp, mặt đẹp ngạc nhiên nhìn gương, kia mặt thật lớn gương trong vòng, hiện ra ra cảnh tượng, đúng là mộ ngoài cung, kia 8 hộ vệ cho nhau ma sát một màn. Như Ngọc, người cảm thấy này tiểu quỷ như thế nào? Khô gầy lão giả nhàn nhạt hỏi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.